Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chapter 50. Sơ dương đã thăng, kim sắc dương quang từ bên ngoài rơi xuống. Có linh tinh vài giọt kim sắc chất lỏng ở không trung phiêu đãng chung. Sau đó chậm rì rì từ không trung rơi xuống. Tựa như một đóa kim sắc đóa hoa giống nhau. Bay xuống ở Cố Mông trong thân thể. Nguyệt hoa lạnh băng. Nhưng là ngày hoa lại là ấm áp nóng cháy, nhất lưu tiến trong thân thể. Cái loại này ấm áp cảm giác làm người thoải mái đến liền ngón chân đều nhịn không được cuộn tròn lên. Ngày hoa giống như nước ấm giống nhau từ khắp người chảy qua. Nhất tinh thuần lực lượng rửa sạch khối này tràn ngập tử khí thân thể. Cấp thân thể này mang đến bừng bừng sinh cơ. Chỉ là ngày hoa lực lượng tuy rằng tinh thuần mà ấm áp. Nhưng là tử khí lại là thế gian này khó nhất hủy diệt đồ vật. Ngày hoa sở mang đến về điểm này sinh cơ, lại giống như một chút tinh hỏa, thực mau liền dập tắt. Bất quá, tinh hỏa tuy nhỏ, nhưng là hội tụ lên, lại giống như một cái kim sắc sông nhỏ lưu giống nhau. Ở trong thân thể chậm rãi chảy xuôi, thực thoải mái, Cố Mông nhịn không được phun ra một hơi tới, trên mặt biểu tình thập phần thả lỏng. Nàng tiến vào thân thể này thời điểm, thân thể đã thân đã chết, cho nên tử khí tràn đầy, liền tính nàng vào được cấp thân thể một lần nữa rót vào một chút sinh cơ. Nhưng là cũng chỉ là bảo đảm chính mình bất tử mà thôi. Lại trước sau không thể làm thân thể này tựa như người sống thân thể như vậy tràn ngập ấm áp. Cho nên, tay nàng chân vẫn luôn là lạnh băng. Chính là hiện tại, ở ngày hoa tẩm bổ hạ. Nàng chỉ cảm thấy tay chân đều có thể ấm áp lên. Miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. So với Nguyệt Hoa, nàng vẫn là càng thích ngày hoa a. Cố Mông trong lòng như vậy nghĩ, chậm rãi mở bừng mắt tới. Sau đó liền đối diện Thượng Tề Thanh một khuôn mặt. Đối phương liền ngồi xổm nàng trước mặt, biểu tình nghiêm túc, như là ở tự hỏi người nào sinh đại sự giống nhau. Làm sao vậy? Cố Mông hỏi. Nghe được nàng thanh âm, Tề Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy nàng đã tỉnh, theo bản năng nói, ngươi tỉnh à, Mông Mông, sau đó liền nghĩ đến Cố Mông yêu cầu. Vẻ mặt của hắn tức khắc liền trở nên có chút cổ quái. Hắn chỉ đỉnh đầu, nói, Mông Mông, những việc này thứ gì à? Cố Mông ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy trong phòng phiêu động kim sắc giọt nước giống nhau đồ vật. Đó là một loại thập phần thuần tịnh trong sáng kim sắc. Ở không trung hơi hơi phiêu đãng, ngẫu nhiên đong đưa gian lại ở không trung khai ra từng đóa tiểu hoa tới. Tiểu hoa phiêu đãng, lặng yên không một tiếng động dừng ở bình hoa. Bên trong kia thúc tuyết trắng hoa nhài lập tức lại trường ra từng đóa tuyết trắng nụ hoa. Sau đó trong chớp mắt lại nở rộ tới, tản ra một loại mùi thơm ngào ngạt lại không cho người cảm thấy chán ngấy hương khí tới. Cái này a, Cố Mông nhìn thoáng qua bên ngoài. Lúc này đúng là húc dương sơ thăng thời điểm, cũng là ngày hoa lực lượng nhất tinh thuần sáng người thời khắc. Bên ngoài dương quang sái lạc tiến vào, liền hóa thành từng viên kim sắc giọt nước bay xuống tiến vào. Cố Mông duỗi tay tiếp được một giọt ngày hoa, kim sắc ngày hoa giống như là một giọt kim sắc xinh đẹp rượu. Nhìn qua liền thập phần mê người, nàng đối Tề Thanh nói, đây là ngày hoa, là ánh nắng sở ẩn chứa nhất tinh thuần lực lượng. Đối với huyền môn người tới nói, một giọt ngải hoa có thể so với quỳnh tương. Bất quá đối với người thường tới nói, thứ này cũng không có cái gì dùng là được. Nhiều lắm chính là kéo dài tuổi thọ, nói. Nàng duỗi tay đem trong tay ngải hoa vứt tới rồi Tề Thanh trên người. Kim sắc giọt nước lập tức liền tiến vào thân thể hắn. Ánh mặt trời sở đặc có cái loại này ấm áp lập tức liền mạn hướng về phía khắp người. Tề Thanh đột nhiên có một loại muốn ngủ xúc động. Hắn hiện tại cảm giác thật giống như là ở ngày xuân giữa trưa. Nằm dưới ánh mặt trời, buồn ngủ tự nhiên liền xông ra, làm hắn nhịn không được đánh cái ngáp. Thật là quá thoải mái. Tề Thanh trong lòng cảm thán, lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình tới. Nói, đúng rồi, ngươi không biết, đêm qua ta một giấc ngủ tỉnh lại, phát hiện chỉnh gian nhà ở đều bị ánh trăng cấp chiếu sáng. Còn có rất nhiều màu trắng giọt nước ở không trung phiêu động. Kia phó cảnh tượng, liền cùng hiện tại hắn sở thấy không sai biệt lắm. Bất quá tối hôm qua thượng phiêu động giọt nước nhan sắc là màu trắng là được. Nhớ rõ Cố Mông theo như lời này đó, kim sắc chính là ngải hoa. Như vậy, tối hôm qua tượng màu trắng là nguyệt hoa, Tề Thanh suy đoán nói. Cố Mông gật đầu, nói, nhật nguyệt tinh hoa đều là trời cao sở tặng cấp đại địa lễ vật. Tự nhiên là có thể làm người sử dụng. Rất nhiều tinh quái yêu vật đó là đắm chìm trong nhật nguyệt tinh hoa dưới. Nhiều năm lúc sau, liền khai trí, chỉ cần khai trí. Vậy hiểu được tu luyện, chờ đợi bọn họ không hề là ngắn ngủi sinh mệnh, mà là càng thêm cô độc rồi lại lâu dài lữ trình. Tề Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng phiêu động ngày hoa. Thứ này nhan sắc là sạch sẽ thuần túy kim sắc, phiêu ở không trung, thoạt nhìn thật là quái đẹp. Này đó làm sao bây giờ? Hắn hỏi, chẳng lẽ khiến cho chúng nó vẫn luôn như vậy bay? Cố Mông không thèm để ý nói, tới rồi thời gian tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Kỳ thật nhật nguyệt chi hoa càng thích cỏ cây chi khí nhiều một ít địa phương. Ở khi đó, người liền sẽ phát hiện, có ngày hoa, nguyệt hoa ở cỏ cây chi gian lăn lộn. Vừa nói, nàng trong đầu tự động hiện ra một màn cảnh tượng tới. Ngày mùa hè, bầu trời đêm, có màu xanh lục đom đóm ở rừng rậm bên trong phiêu đãng. Bầu trời nguyệt hoa rơi xuống, giống sương sớm giống nhau, ở cỏ cây chi gian lăn lộn, chờ sáng sớm, rồi lại là một khác phúc cảnh tượng. Kim sắc ngày hoa cùng với ánh mặt trời nhỏ giọt ở mặt cỏ gian. Toàn bộ rừng rậm đều sẽ là một mảnh sáng lạn kim sắc. Kia một màn, tuyệt đối có thể nói là thập phần xinh đẹp. Nghĩ vậy, Cố Mông nhịn không được vui sướng cười một chút. Một đôi mắt thoạt nhìn như là ở tỏa sáng giống nhau. Ta tối hôm qua dùng chính mình linh lực đem này đó trang sức đều thêm vào qua. Hiện tại này bên trên đều mang theo ta linh lực, tự nhiên liền có phù hộ lực lượng, có thể trừ tà tiêu tai. Đương nhiên, đối với một ít lợi hại lệ quỷ tới nói, này đó trang sức tác dụng đại khái liền không như vậy hữu dụng. Vừa nói, Cố Mông duỗi tay lật xem đặt ở bốn phía trang sức. Này đó trang sức loại hình thượng vàng hạ cám, phẩm chất cũng là so le không đồng đều, có tốt có xấu, có cao có thấp, nhưng là trải qua một đêm tẩm bổ. Hiện tại hiện ra ở bọn họ trước mắt trang sức, phẩm chất lại tất cả đều biến thành hàng thượng đẳng, bên trên thậm chí còn chớp động nào đó linh quang, thoạt nhìn thập phần bắt mắt. Ta thao, nhìn một màn này, Tề Thanh trừng lớn đôi mắt, không nhịn xuống bạo một câu thô khẩu. Hắn duỗi tay cầm lấy một cái vòng cổ, vào tay chỉ cảm thấy sáng loáng tinh tế, bên trên ám quang lưu động, mang theo một loại điệu thấp xa hoa. Từ hắn ngâm nga thưởng thức trăm loại muôn vàn vàng bạc ngọc thạch ánh mắt tới nói, này đó trang sức phẩm chất hoàn toàn đều là đứng đầu cái loại này. Càng đừng nói bên trên chớp động linh quang, liền nói đương bình thường trang sức đi bán, kia giá cả cũng là xa xỉ. Tề Thanh hai mắt sáng quắc sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mông, hỏi, này đó trang sức phẩm chất, như thế nào đều biến cao? Cố Mông đương nhiên nói, trong phòng có tụ linh trận, có linh khí tẩm bổ, lại hơn nữa ngày hoa nguyệt hoa rơi xuống, phẩm chất tự nhiên sẽ thay đổi, nói, nàng nhặt một cái màu trắng ngà vòng tay hướng trên tay mang, hơi có chút bắt bẻ nói, này đó trang sức tuy rằng xinh đẹp, nhưng là các ngươi ở xử lý trong quá trình lại hư hao chúng nó linh tính, đều thành một ít vật chết, ta tự nhiên muốn tẩm bổ tu bổ một chút. Bằng không bán thế nào phải đi ra ngoài. Tề Thanh, ngoặc kép, hắn làm người đưa lại đây đại bộ phận đều là ngọc thạch linh tinh trang sức. Vàng bạc nhưng thật ra không có vài món. Tương so những cái đó một mảnh bảo quang chớp động ngọc thạch linh tinh. Này đó đồ trang sức liền có vẻ thập phần ảm đạm. Nhưng thật ra không có gì thay đổi. Cố Mông giải thích nói, vàng bạc cùng ngọc thạch bất đồng. Ngọc thạch sẽ hấp thụ trong thiên địa linh khí, cho nên mang theo linh khí, mà vàng bạc lại không thể. Cho nên, linh khí đối với vàng bạc tới nói không có gì dùng. Cũng sẽ không hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tề Thanh nhìn rơi rụng trên mặt đất ngọc sức. Này đó ngọc sức mỗi một kiện đều là lấp lánh sáng lên. Quả thực chính là muốn cho người hoa mắt say mê. Nếu là đổi thành một cái bình thường nữ hài tử tại đây, sợ là sẽ nhịn không được hét lên, ngoặc kép. Linh khí tẩm bổ có thể làm ngọc thạch phẩm chất trở nên càng tốt. Tề Thanh lẩm bẩm, chờ ý thức được những lời này sở ẩn chứa càng sâu tin tức là lúc. hắn liền nhịn không được nuốt nước miếng. Có thể tăng lên ngọc thạch phẩm chất, này đại biểu cái gì? Cố Mông không thể tưởng được. Hắn sao có thể không thể tưởng được? Kia chính là đại biểu hàng ngàn hàng vạn tài phú. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể mua sắm thấp phẩm chất ngọc thạch, sau đó lại tăng lên thành cao phẩm chất lại bán đi. Này ngọc thạch, phẩm chất cao điểm, kia giá cả chính là khác nhau như trời với đất. Này trong đó lợi nhuận chỉ là ngẫm lại theo có thể làm người nhịn không được hai mắt đỏ lên. Đó là kích động, ngoặc kép, gì, cái này nhưng thật ra không tồi. Cố Mông duỗi tay nhẹ di một tiếng, duỗi tay cầm lấy một cái màu vàng tỳ hưu. Điêu khắc tỳ hưu tài chất kỳ thật chỉ là thực bình thường màu vàng ngọc thạch, nhưng là trải qua linh khí tẩm bổ, đã biến thành nhất thượng đẳng phẩm chất, nhan sắc sáng ngời, đó là một loại thập phần có tài vận nhan sắc, thật sự là xinh đẹp thật sự. Kim sắc vốn là đại biểu cho tài vận, lại điêu khắc thành tỳ hưu, này quả thực chính là tài nguyên cuồn cuộn tượng trưng. Nếu là lấy đi ra ngoài bán, tuyệt đối có thể bán ra một cái rất cao giá cả. Tề Thanh nhìn, thương nhân bản tính liền bắt đầu thức tỉnh, trong đầu bùm bùm đánh bản tính, một đôi mắt liền kém biến thành nhân dân tệ ký hiệu. Thứ này vận khí nhưng thật ra hảo, Cố Mông nói, trong mắt mang theo vài phần thú vị. Thấy thế, Tề Thanh có chút tò mò, hỏi, thứ này có cái gì đặc biệt sao? Cố Mông khẽ gật đầu, nói, này khối ngọc thạch nguyên bản liền có vài phần linh tính, nhiều chút thời gian sợ là sẽ khai trí, bất quá nó vận khí không thế nào hảo, bị các ngươi khai cuột ra tới, còn điêu thành cái dạng này, linh khí thiếu hụt, đã chịu tổn thương. Tình huống như vậy, nếu là không có ngoài ý muốn nói, này tảng đá thượng linh tính sẽ dần dần xói mòn, cuối cùng biến thành một khối bình thường cục đá. Bất quá trời xui đất khiến, này tảng đá rơi xuống Cố Mông trong tay, trải qua một đêm linh khí tẩm bổ, này tảng đá linh tính được đến tu bổ. Hơn nữa, này cục đá còn rất nỗ lực, thế nhưng còn hấp thu một chút ngày hoa. Điểm này ngày hoa đối với nó tới nói, kia quả thực chính là đại bổ chi vật, đã cũng đủ làm nó được đến tu dưỡng. Cố Mông nói, đại khái lại nhiều hấp thụ một ít ngày hoa, nó là có thể khai trí. Khai trí? Tề Thanh có chút tò mò hỏi, cũng chính là biến thành tinh quái. Cố Mông suy nghĩ một chút, nói, cục đá tinh quái, nhưng thật ra rất hiếm thấy, thế gian này vạn vật, nhân loại là nhất chịu sùng ái, cũng là dễ dàng nhất tu luyện. Sau đó là mặt khác có sinh mệnh, thí dụ như hoa điểu cây cối linh tinh, mà cục đá linh tinh tinh quái, kia đại khái là trăm ngàn năm có lẽ đều sẽ không thấy một cái, không có sinh mệnh đồ vật, nếu muốn khai trí, kia thật là quá khó khăn, cho nên... Trước mắt này khối tỳ hưu cục đá, có thể nói là thập phần chân quý. Cố Mông duỗi tay đem này khối tỳ hưu cho Tề Thanh, nói, ngươi cầm đi, tỳ hưu chiêu tài, này tảng đá lại mang theo 10 phần linh tính, sẽ cho đeo giả mang đến tài nguyên, chiêu tài tác dụng thực tốt. Nghe vậy, Tề Thanh hai mắt sáng ngời, vui dạo dực liền đem cục đá tiếp nhận tới, bất quá hắn trên mặt lại lộ ra vài phần do dự tới, nói, nó không phải muốn khai trí sao? Ta cầm thật sự hảo sao? Cố Mông nói, không có gì quan hệ. Nó hấp thu về điểm này ngày hoa, đã đủ nó hấp thu thật lâu. Chờ hấp thu xong rồi, lại đem nó đặt ở ta nơi này tẩm bổ một chút, đại khái không dùng được bao lâu, là có thể khai trí. Nghe nàng nói như vậy, Tề Thanh mới cảm thấy yên tâm chút. Nói, vậy là tốt rồi. Cố Mông lại giơ tay loay một chút, sau đó tìm ra một ít trang sức ra tới, nói, này đó phẩm chất đều hảo đến nhiều hoặc ít hấp thu điểm ngày hoa cùng nguyệt hoa, đối thân thể đều có thực tốt tẩm bổ hiệu quả. Kiểm tra xong này một đám trang sức, nàng lại đi nhìn một chút đặt ở đảo hoa trận trang sức. Này đó trang sức đều là hồng nhạt, hiện giờ đã chịu đảo hoa trận tẩm bổ, cái loại này hồng nhạt càng là kiều diễm ướt át, phấn nộn nộn nhan sắc thập phần xinh đẹp, thật là đẹp mắt. Tề Thanh nhịn không được khen một câu, như vậy xinh đẹp lại phấn nộn trang sức, lại đánh thượng chiêu đào hoa mánh lới, kia khẳng định thực được hoan nghênh, tuyệt đối sẽ đã chịu những cái đó các tiểu cô nương thích. Kiểm kê này một đám trang sức, Tề Thanh cùng Cố Mông nói một tiếng, mang theo cái kia màu vàng chạm ngọc tỷ hưu liền vội vàng đi rồi. Có quan hệ với Cố Mông Võng Điểm, hắn hiện tại lại có một ít linh cảm. Ban đầu nghĩ muốn hay không đi bình dân lộ tuyến, chính là hiện tại nhìn đến này phê trang sức, hắn lại cảm thấy, đi cái gì bình dân lộ tuyến, phải đi liền đi cao bức cách, cao phẩm chất lộ tuyến. Bất quá này đó hiện tại đều còn chỉ là một cái ý tưởng, còn cần chính hắn đi thực thi chứng thực, còn phải làm kế hoạch ra tới. Đương nhiên, này đó Cố Mông đều không rõ ràng lắm, là một cái có ăn có uống còn có trụ địa phương liền rất thỏa mãn người. Nàng hiện tại đối kiếm tiền đã không như vậy ham thích. Đùa nghịch trên tay vòng ngọc tử, nàng đi đến trên ban công đi, một con vàng nhạt sắc xõa tung chim nhỏ dừng ở nàng trên vai. Này con chim nhỏ phía sau còn đi theo một đám chim chóc, sôi nổi đều dừng ở ban công sơn. Cùng mặt khác chim chóc so sánh với, dừng lại ở Cố Mông trên vai này con chim nhỏ nhi dáng người thoạt nhìn càng mượt mà. Hơn nữa nó lông chim xõa tung, xa xa nhìn qua giống như là một cái màu vàng viên cầu giống nhau. Này chỉ điều đó là Cố Mông từ Cố gia tiểu khu nơi đó mang đến. Tiểu gia hỏa này thật sự chính là ăn vạ bên người nàng không đi rồi. Nàng từ Cố gia dọn ra tới, đều nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Cố Mông duỗi tay đưa tới một giọt ngày hoa, làm này con chim nhỏ uống. Kim sắc ngày hoa dưới ánh mặt trời càng là mang theo một loại trong sáng trong suốt ánh sáng tới. Tựa hồ còn tản ra một loại thập phần ấm áp thơm ngọt hương vị tới. Ngươi chỉ có thể uống một giọt lượng, uống nhiều quá đối với ngươi không có chỗ tốt, Cố Mông nói. Nàng không thấy chim nhỏ, một đôi mắt còn lại là không chút để ý hướng dưới lầu quét tới. Sau đó ánh mắt ở mỗ một chỗ dừng lại vài giây. Dưới lầu một cây trên đại thụ, hai bóng người lén lút tránh ở nơi đó. Nàng có phải hay không thấy chúng ta? Trong đó một đám tử nhỏ gầy nhân tâm kinh run sợ nói. Nghe vậy, một cái khác béo lùn bóng người lập tức nói. Sao có thể, chúng ta hai thu liễm hơi thở công phu ở toàn bộ huyền môn đều là không người có thể cập. Đó chính là cái tiểu cô nương, lại không phải huyền môn những cái đó lão biến thái. Ngươi nhìn còn một bộ muốn chết không sống bộ dáng, nơi nào có bản lĩnh có thể phát hiện chúng ta bóng dáng. Tuy rằng hắn nói như vậy, vóc dáng nhỏ gầy người vẫn là cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa rồi Cố Mông sở nhìn qua kia liếc mắt một cái. Hắn lắc đầu có chút không xác định, nói, vừa rồi kia nữ hài tử có phải hay không chiều chúng ta nhìn qua. Ta cảm thấy, nàng khẳng định là phát hiện chúng ta, béo lùn người nọ không tin. Nói, sao có thể, chúng ta liễm tức thuật, liền tính là những cái đó lão quái vật. Cũng là rất khó phát hiện chúng ta, kia chỉ là cái tiểu cô nương, lại lợi hại lại sao có thể so đến quá những cái đó lão quái vật, sao có thể phát hiện chúng ta. Ngoặc kép, lão béo, chúng ta nếu không đi thôi, nhỏ gầy người nhịn không được nói, lão lục a, lá gan của ngươi như thế nào vẫn là như vậy tiểu a, hơi chút một chút việc là có thể đem ngươi dọa đến, đó chính là cái tiểu cô nương mà thôi. Có cái gì sợ quá, kia cô nương không biết dùng biện pháp gì có thể đưa tới nhật nguyệt tinh hoa. Kia chính là nhật nguyệt tinh hoa à. Nói đến nhật nguyệt tinh hoa bốn chữ, lão béo liền một trận kích động. Đối với bọn họ huyền môn người tới nói, nhật nguyệt tinh hoa thứ này, bọn họ chỉ ở rất nhiều sách cổ thượng xem qua. Nghe nói thứ này mặc kệ đối những cái đó trong núi tinh quái vẫn là đối bọn họ này đó tu hành nhân. Loại tới nói, đều là cực kỳ chân quý. Chính là, hiện tại không khí lại đã chịu ô nhiễm, huyền môn suy thoái, đừng nói nhật nguyệt tinh hoa, ngay cả linh khí đều tiêu tán đến không sai biệt lắm money mà nhật nguyệt tinh hoa thứ này. Đối với bọn họ đại đa số người tới nói, đều chỉ là một cái ký lục ở sách cổ bên trong truyền thuyết mà thôi. Cho nên, đương thấy có người có thể đưa tới nhật nguyệt tinh hoa lúc sau. Bọn họ này đó huyền môn người trong sao có thể còn ngồi được, lại sao có thể không kích động. Nói đến này, lão béo quay đầu xem lão lục, ngữ khí giận dữ nói, ngươi vừa mới thấy không, kia cô đương thế nhưng lấy ngày hoa đi uy như vậy một con bình thường điểu, quả thực chính là phí phạm của trời. Hắn duỗi tay đem chính mình bảo bối đem ra, kia cũng là một con chim nhỏ. Quanh thân lông chim là màu cam, chỉ có đuôi cánh là tươi đẹp màu đỏ. Lão béo duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chim nhỏ, có chút ủy khuất nói: nhà ta tiểu hồng lớn như vậy, cũng chưa đến ngày hoa uống lên. Nhà hắn tiểu hồng cũng không phải là một con bình thường điểu, nó chính là mang theo phượng hoàng huyết mạch. Tuy rằng về điểm này huyết mạch đã thấp đến không thể lại thấp, nhưng là liền như vậy một chút liền đem nó cùng bình thường chim chóc khác nhau mở ra. Chính là nhà hắn tiểu hồng như vậy một con có phượng hoàng huyết mạch chim chóc cũng chưa có thể uống đến nhật nguyệt tinh hoa. Kia tiểu cô nương thế nhưng cầm nhật nguyệt tinh hoa đi uy kia chỉ bình thường chim nhỏ, cũng không sợ đem kia chim nhỏ chống được. Xem hắn căm giận nhiên bộ dáng, lão Lục nhịn không được nói thầm nói: còn không phải ngươi cái này làm chủ nhân vô dụng. Nghe vậy, lão béo bất mãn dương mắt chừng hắn. Lão Lục lập tức tâm miệng, lão béo phùng tiểu hồng nói: chúng ta lại không phải cái loại này người xấu, chỉ cần kia tiểu cô nương nguyện ý nói cho chúng ta biết như thế nào có thể đưa tới nhật nguyệt tinh hoa, chúng ta cũng liền không vì khó nàng. Ngươi nhìn xem này bốn phía, mơ ước thứ này lại há ngăn là chúng ta, liền tính chúng ta không làm cái gì, những người khác lại sao lại buông tha này tiểu cô nương. Tối hôm qua sáng nay như vậy đại trận trượng, hiện tại sợ là toàn bộ thành phố S huyền môn người trong đều đi tới nơi này. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấy, nhưng là bọn họ lại dám khẳng định, này bốn phía trừ bỏ bọn họ, tuyệt đối còn ẩn tàng rồi rất nhiều người. Bọn họ những người này đánh đều là một cái chủ ý, bất quá đều là muốn biết như thế nào đưa tới nhật nguyệt tinh hoa mà thôi. Cũng không biết cuối cùng vẫn là đến xem hươu chết về tay ai. Bọn họ hai cái ông bà già ít nhất còn xem như thiện tâm, như thế nào cũng sẽ không hại kia hài tử mệnh. Chính là những người khác liền không nhất định. Huyền môn người trong thủ đoạn chính là so với người bình thường muốn tàn nhẫn đến nhiều. Nghĩ vậy, lão béo nhịn không được thở dài nói: cô nương này nếu là gặp được một ít thủ đoạn tàn nhẫn kia, khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Bất quá này lại có thể trách ai được, còn không phải quái nàng chính mình quá rêu rao. Bầu trời như vậy tảng lớn nguyệt hoa nghiêng xuống dưới, người ta nhìn đều đỏ mắt, càng đừng nói huyền môn những người khác. Lão Lục lại là tự hỏi trong chốc lát, thập phần thong thả lắc lắc đầu nói: lão béo, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, này tiểu cô nương như vậy rêu rao, bất quá là bởi vì nàng có điều dựa vào. Nghe vậy, lão béo sừng sốt, lão Lục cái này ý tưởng, hắn lại là trước nay không nghĩ tới, bởi vì kia tiểu cô nương thoạt nhìn thật sự là quá nhỏ a, ở nháy mắt là có thể rơi chậm lại mọi người đối nàng cảnh giác. Nàng nhìn qua một chút uy hiếp đều không có, hơi thở sạch sẽ thuần túy, kia hoàn toàn chính là thập phần thuần thiện người hơi thở. Bất quá lão Lục cùng hắn không giống nhau, lão Lục người này nhát gan, nhưng là lại là tinh quái tinh quái.